Lục Tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Tạ Trình không nói rõ thời gian nên sáng 8 giờ Cao Hành Hành đã bắt taxi đến khách sạn Ý Chí Trích khu Tây. Tầng 1 điều hòa ở đây rất mạnh, cô cởi chiếc áo khoác màu vàng nhạt ra, chọn chỗ ngồi đối diện cửa ra vào rồi gọi một ly cà phê. Cô không dám chơi điện thoại, sợ bỏ lỡ. Sau khi uống thêm 2 ly cà phê nữa, rốt cuộc không nhịn được muốn đi vệ sinh. Vội vội vàng vàng, thấp thỏm bất an đi một chuyến, đến mức cả cà phê cũng không dám uống nữa. Nhà vệ sinh quá xa, rất dễ bỏ lỡ Lục Trạch Ngôn. Không uống cà phê nên cô bắt đầu buồn ngủ, vì thực sự quá chán. Dù ghế sofa ở đây vừa mềm vừa rộng cũng không khiến Cao Hành Hành thoải mái hơn bao nhiêu. Cô đổi đủ kiểu tư thế ngồi, cuối cùng đành bất chấp, gần như nằm dài trên ghế. Có lẽ thấy tư thế quá thiếu ý nhỉ, cô kéo áo khoác đắp lên người. Cô bắt đầu nghĩ, lát nữa gặp anh nên nói gì. Nổi giận chất vấn anh, tại sao không giữ lời hứa, lừa cô. Nhưng chẳng phải anh bận sao? Hơn nữa nếu anh nói, mối quan hệ của chúng ta không cần thiết phải giữ lời hứa. Chẳng phải rất ngượng sao? Cứ thế chờ đến hơn 2 giờ chiều. Nhưng kỳ lạ là Cao Hành Hành không đói chút nào, cũng không có cảm giác thèm ăn. Khách sạn này theo phong cách cổ điển, ánh đèn màu vàng cam, sảnh chính được bày trí toàn bằng gỗ sồi đỏ vân núi lớn. Màu sắc nổi bật duy nhất là những chiếc ghế sofa nhung màu cam và xanh dương biển. Người ra vào phần lớn là người nước ngoài, thỉnh thoảng thấy một người đàn ông châu Á mắt cô lại khẽ run lên rồi lập tức thất vọng. Có lẽ vì thất vọng quá nhiều lần nên khi nhìn thấy Lục Trạch Ngôn cô có chút ngỡ ngàng. Cảm thấy không phải là anh. Lục Trạch Ngôn mặc áo len cao cổ màu đen bên trong, bên ngoài là bộ vest đen được cắt may vừa vặn, chân mang đôi bốt da cùng tông màu. Toàn thân toát lên khí chất cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài. Rõ ràng mới chỉ 4 tháng không gặp nhưng anh hoàn toàn khác trước, không còn vẻ dịu dàng như xưa. Ánh đèn vàng cam chiếu lên người anh cũng không thể làm giảm bớt sự xa cách và kiêu ngạo phát ra từ anh. Anh được một nhóm người vây quanh đi vào. Phía sau là vài người đàn ông cao lớn mặc vest đen. Còn có một cô gái nước ngoài xinh đẹp đi trước dẫn đường. Anh nhìn thẳng phía trước, bước đi nhanh, thoát cái đã đi khá xa. Cao Hành Hành vội vàng đứng dậy chạy về phía đó, ngay cả áo khoác rơi xuống đất cũng không để ý. Cô đứng trong sảnh khách sạn nơi đất khách quê người. Lục Trạch Ngôn, giọng cô không lớn, nhưng một câu tiếng Trung rõ ràng khiến người ta chú ý. Lục Trạch Ngôn dừng lại. Những người bên cạnh anh cũng dừng theo. Cao Hành Hành thấy anh đột nhiên quay người lại. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ cô nhìn thấy như chậm lại, trở nên mờ ảo như mộng. Ánh mắt Lục Trạch Ngôn rơi lên người cô, mí mắt khẽ run. Cao Hành Hành nở nụ cười, điềm tĩnh bước đến. Giây tiếp theo, Lục Trạch Ngôn thu ánh mắt lại, quay người tiếp tục bước đi. Cao Hành Hành khựng lại vài giây rồi chạy chậm chậm đuổi theo. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy mình? Cô cảm thấy Lục Trạch Ngôn bước nhanh hơn, nhưng trước khi Lục Trạch Ngôn vào thang máy cô đã đuổi kịp. Cô bước vào trong, hoàn toàn không để ý thang máy, chỉ có một mình anh vào còn những người khác đều đứng ngoài. Một cánh tay chặn trước mặt cô, nói bằng tiếng Anh rằng đây là thang máy riêng. Cao Hành Hành bỗng nhớ lại nửa năm trước, đêm họ cùng đi thi hóa học và bị mưa lớn cản trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó cô và Hồ Miêu cũng bị ngăn lại. Nhưng Lục Trạch Ngôn đã lên tiếng ngăn cản. Còn giờ đây Lục Trạch Ngôn chỉ nhàn nhạt nhìn vào vách thang máy, im lặng không nói một lời. Mới 4 tháng đã không nhận ra cô rồi. Sao có thể, chỉ là anh cố tình tạo khoảng cách mà thôi. Cao Hành Hành khẽ mấp máy môi nhưng không nói thành lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Rõ ràng là gương mặt quen thuộc nhưng trong đầu cô lại hiện lên 2 chữ. Xa lạ, cô nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Khoảnh khắc đó cô thực sự cảm nhận được 2 thế giới khác biệt. Không còn là nhận thức mơ hồ, mà là trải nghiệm thực tế. Có lẽ là tức giận, cũng có lẽ là không cam tâm, hoặc linh cảm rằng đây là lần gặp mặt cuối cùng. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại cô bất ngờ bước tới 2 bước rồi tay phải bị một người đàn ông kéo lại. Cô cau mày quay sang nhìn người kéo mình. Đau, thấy đó là người nước ngoài. Cô dùng tay trái đỡ vai phải, nói bằng tiếng Anh. Đau. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, giây tiếp theo Lục Trạch Ngôn sải bước ra ngoài. Chỉ một ánh mắt, người đàn ông kia lập tức buông tay, có chút sợ hãi lùi sang một bên. Ánh mắt Lục Trạch Ngôn liếc qua cánh tay cô, sau đó nhìn cô. Muốn đến bệnh viện không? Vừa mở miệng lại là giọng nói dịu dàng quen thuộc. Cao Hạnh Hạnh ngẩn người, bất ngờ vì anh làm quá lên, rồi nở nụ cười. Không sao, lần này chưa chật khớp. Lục Trạch Ngôn bước qua một bên, không ai theo sau. Cao Hạnh Hạnh hiểu ý, lập tức bước nhanh theo. Chỉ là một hành lang bình thường nhưng vì có anh nên không ai dám qua lại nữa. Lục Trạch Ngôn đứng trước mặt cô, sau lưng là một bức tranh sơn dầu trừu tượng. Cao Hạnh Hạnh không hiểu tranh, cũng không buồn nhìn. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Lần đầu tiên thấy Lục Trạch Ngôn để lộ trán, trông trưởng thành hơn nhiều, ngũ quan cũng sắc nét hơn. Lục Trạch Ngôn lên tiếng trước. Chuyện sinh nhật của em, tôi xin lỗi. Cao Hạnh Hạnh hai tay giấu sau lưng, ngẩng cằm một cách đầy hào phóng. Em không trách anh, cô mặc quần jean sáng màu, áo len cổ rộng màu kem. Ánh mắt Lục Trạch Ngôn lướt qua cổ cô, thoáng qua rồi biến mất, sau đó nhẹ giọng hỏi. Em đến tìm tôi, Cao Hạnh Hạnh xoa xoa ngón tay sau lưng, là anh nói ở Thụy Điển có một thợ làm bánh giỏi. Anh nói có dịp sẽ dẫn em đi thử. Không khí yên lặng hai giây, có lẽ thấy buồn cười, khóe môi Lục Trạch Ngôn khẽ cong. Thụy Điển ở Bắc Âu, vậy thì đi Thụy Điển thôi, máy bay rất nhanh mà. Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu, giọng nói dồn dập, không biết đang vội vã điều gì. Em chỉ cần nói với người nhà một tiếng là đi được. Lục Trạch Ngôn cụp mắt xuống, giọng nhạt nhẽo, nhưng tôi không đi được. Cao Hạnh Hạnh không hỏi tại sao, mắt hơi ươn ướt, cúi đầu nuốt nước bọt. Tiếc thật, để lần sau vậy. Lục Trạch Ngôn không trả lời. Hai chữ, lần sau, quá nặng. Cao Hạnh Hạnh lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Vậy em về đây, bạn em còn đang đợi em đi chơi. Lục Trạch Ngôn nhìn cô, có chút ngẩn ngơ, hồi lâu mới nói. Chơi vui vẻ, Cao Hạnh Hạnh gật đầu, xoay người bước đi. Đi được mấy mét, cô quay đầu lại, nghe thấy tiếng vọng trong hành lang trống trải. Lục Trạch Ngôn, chúng ta sẽ không gặp lại nữa đúng không? Lục Trạch Ngôn chỉ nhìn cô, trong mắt là cảm xúc mơ hồ. Khóe môi Cao Hạnh Hạnh cong lên, có chút tinh nghịch. Vậy nên, không có lần sau đâu, anh đã thất hứa rồi. Nói xong cô nhanh chóng chạy đi, nhìn bóng lưng cô từ phía sau như thể cô vừa trêu chọc anh thành công, vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hạnh Hạnh quay lại đại sảnh, áo khoác của cô không biết đã được ai nhặt lên đặt lại trên sofa. Cô bưng ly cà phê còn hơn nửa ly trên bàn uống cạn. Dù sao cũng khá đắt, uống một hơi, thật sự rất đắng. Cô khoác áo bước ra khỏi khách sạn. Có lẽ trong khách sạn điều hòa quá mạnh nên khi ra ngoài cô cảm thấy nước mờ lạnh đến phát run, cảm nổi da gà ngay lập tức. Cô quấn chặt áo khoác, lên xe taxi. Cô báo địa chỉ khách sạn rồi nhắn cho Tạ Trình. Cao Hạnh Hạnh, giờ đi núi tuyết còn kịp không? Tạ Trình nhanh chóng trả lời. Tạ Trình, núi đó là nhà cậu chắc. Cậu muốn đi lúc nào thì đi à? Cao Hạnh Hạnh. Tớ thật sự rất chán. Tạ Trình, gặp người rồi. Cô còn chưa trả lời thì Tạ Trình đã nhắn tiếp. Tạ Trình, cậu đang ở đâu? Tớ đến đón. Cao Hạnh Hạnh, đang trên taxi. Tạ Trình, vậy tớ khỏi đi. Cậu tự đến đi. Sau đó Tạ Trình gửi một địa chỉ. Cao Hạnh Hạnh báo địa chỉ mới cho tài xế rồi yếu ớt dựa vào cửa sổ xe. Cô nhìn ra ngoài, phong cảnh khác hẳn hoài ngọ. Từng cảnh vật trôi qua khiến cô chẳng rõ cảm xúc. Không đau lòng, cũng không muốn khóc. Chỉ cảm thấy tim như bị móc mất một mảng, trống rỗng. Thậm chí còn vô tâm nghĩ rằng chuyến này chẳng thu hoạch được gì, có hơi lỗ. Cô thở dài, lại thấy tim nặng trĩu, nặng đến khó chịu. Khoảng nửa tiếng sau xe dừng ở góc phố, cô mở cửa bước xuống liền thấy Tạ Trình. Tạ Trình đi phía trước, hình như đang không vui. Cao Hạnh Hạnh đuổi theo, nghi ngờ hỏi. Cậu sao thế? Con gái các cậu ai cũng có bệnh à, chịu hết nổi rồi. Cao Hạnh Hạnh hít sâu một hơi, đuổi theo đá vào mông cậu ta một cái. Tạ Trình, lâu quá cậu chưa bị đánh nên ngứa ra phải không? Nói chuyện kiểu gì đấy? Tạ Trình chạy lên trước. Tớ là chú cậu, là trưởng bối, cậu không tôn trọng bề trên. Tớ đánh chết cậu trước rồi quỳ lại cậu, mua biệt thự cho cậu, hiếu kính cậu đàng hoàng. Hai người vừa đánh vừa đùa quay về. Cao Hạnh Hạnh nói đói, Tạ Trình lấy ra cả đống đồ ăn vặt, bảo chỉ có nhiêu đây. Thích thì ăn. Tớ chọc gì cậu à? Trước sự truy hỏi của Cao Hạnh Hạnh, Tạ Trình mới nói là cậu cãi nhau với bạn gái tóc vàng. Vì chuyện gì thì không chịu nói, cuối cùng còn khóc sụt sùi. Cao Hạnh Hạnh cười ngả nghiêng, trêu cậu, Tạ Trình, cậu lăng nhăng vậy, thay bạn gái như thay giày, vậy mà còn khóc à? Tạ Trình vẫn còn mang vẻ si tình trên mặt, giống lên. Tớ thật sự thích Nana mà. Rồi rồi, cậu thích. Cao Hạnh Hạnh cũng chẳng rõ lời cậu là thật hay giả, là nghiêm túc hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Tạ Trình rót một ly rượu vang, ngẩng đầu nhìn cô. Cậu gặp Lục Trạch Môn rồi à? Cao Hạnh Hạnh xoay nhẹ lon coca trong tay, khẽ. Ừ, một tiếng, Tạ Trình lập tức tò mò. Rồi sao, kể tớ nghe cho vui đi. Cậu là đồ mít ướt mà còn muốn tìm tôi để an ủi à? Nhầm chỗ rồi đó. Tạ Trình, xì, một tiếng, cậu uống thêm hai ly nữa, bắt đầu lẩm bẩm. Tớ đã nói với cậu rồi, giữa hai người có khoảng cách cậu lại không nghe. Chạy xa vậy có ích gì? Lời tớ nói hôm qua cậu nhớ chứ? Về anh trai Lục Trạch Môn ấy, nhân tình tự sát. Cậu im đi, Cao Hạnh Hạnh cắt ngang, cầm túi từ sofa đứng lên. Không muốn nhìn cậu say xỉn, tớ về khách sạn đây. Tớ đưa cậu về, Cao Hạnh Hạnh trợn mắt. Thôi đi, cậu uống rượu mà còn đòi lái xe. Tạ Trình cũng không gượng ép. Vậy đến khách sạn nhắn tin cho tớ. Cao Hạnh Hạnh, ừ, một tiếng, cầm lon coca ra ngoài. Trời đã tối, lon nước trong tay càng lạnh. Cô đi đến thùng rác đặt lon xuống, rồi nhìn thấy đôi giày nằm trong đống rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giày hoạt hình bản giới hạn mà cô thức đêm giành được, hôm qua vừa tặng cho Tạ Trình. Khoảnh khắc đó mũi cô cay cay, mắt cũng đỏ, cuối cùng hiểu được hai chữ. Khoảng cách, nó không nhìn thấy, không chạm được nên không thể ngăn lại. Nhưng lại hiện diện trong mọi góc khuất của thế giới người lớn. Thứ vô hình này cứ thế ập đến. Chia cắt mối tình vừa chớm nở, cũng chia cắt tình bạn mà cô tưởng đã bén rễ vững chắc. Hôm sau Kỳ Lạc và Đồng Giai trở về, Tạ Trình mời mọi người ăn cơm. Trên bàn ăn cậu ta đưa cho Cao Hạnh Hạnh một hộp quà. Này, tớ cũng tặng cậu quà sinh nhật, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Cao Hạnh Hạnh nhận lấy, mở ra, là một chiếc đồng hồ nữ còn chưa tháo nhãn giá. 9.999 đô la. Đôi giày kia chỉ 899, lại là nhân dân tệ. Như vậy đúng là có khoảng cách rất lớn. Cách chương.